Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, ảnh đế cầu yêu, 23, khả năng lại đích xác thật vĩ đại. Đứng ở nơi đó, oánh oánh độc lập, không gì sánh nổi, đặc biệt có khí chất, cùng Phong Lạc Viêm đứng chung một chỗ, cũng phá lệ phối hợp hài hòa. Như vậy một nữ nhân, xứng Phong Lạc Viêm, thật sự lợi hại, Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt không biết nên nói cái gì đó. Buông xuống mặt mày, rõ ràng mâu quang ảm đạm mờ nhạt giờ phút này Tần Dận hòa bình thiển đã nói một hồi. Tần Dận quay đầu đến, hỏi Mộ Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn hôm nay mang ta tham quan một chút kịch tổ. Các ngươi mới trở về, đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chúng ta liền tiếp tục tham quan, ngươi chính là Mộ Ngôn Ngôn. Phong Lạc Viêm còn chưa có trước tiên nói về, Bình Thiển dĩ nhiên ra tiếng, câu nói lý không hiểu mang theo vài phần kinh ngạc, phảng phất là ở kinh ngạc cái gì, mấy người tầm mắt đều nhìn về phía nàng, Bình Thiển lại hồn nhiên bất giác, cất bước hướng tới Mộ Ngôn Ngôn đi tới, từng bước một, càng ngày càng gần, nàng như vậy hành động. Mộ Ngôn Ngôn nhưng là thật sự khẩn trương, tìm việc vẫn là làm chi a? Mộ Ngôn Ngôn cúi tại bên người kết nhanh nắm chặt, thô cân tuôn ra, miệng cũng nhanh cắn chặt hàm răng. Nàng không yếu đuối, không khuất phục, không ủy khuất, không tự ti, nàng chỉ là, cảm thấy thật không yên, không hiểu không yên, người này kết quả là Phong Lạc Viêm thân thích vẫn là tình lữ a? Nếu là tình lữ lời nói, nàng liền không phụng bồi, nghĩ này, Mộ Ngôn Ngôn đáy mắt lộ ra hai phân cứng cỏi. Giờ phút này, đứng ở trước mặt nàng Bình Thiển bỗng nhiên vươn tay phải. Đặt ở của nàng trước mặt, thanh âm không hiểu nhảy nhót, nhĩ hảo, cửu ngưỡng đại danh, hy vọng có thể giao cái bằng hữu, Mộ Ngôn Ngôn. Hôm nay thế nào đều có hai người cùng nàng nói ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nàng liền một tân nhân. Nơi nào có nhiều như vậy đại danh có thể ngưỡng a? Hơn nữa kết quả là làm bằng hữu vẫn là làm địch nhân a? Nếu thật là tình lữ, đối thủ ôn nhu như vậy dễ thân, nàng cũng không tốt thưởng Phong Lạc Viêm. Sự thật luôn như vậy tàn khốc, Mộ Ngôn Ngôn có vài phần bất đắc dĩ, lại bách cho hiện trạng, không thể không vươn tay, tiếu đáp, ta mới là kính đã lâu ngài đại danh. Nếu quả có cơ hội lời nói, còn có thể mời ngài cho ta một chương ký tên album sao? Có thể, Bình Thiển đáp ứng phi thường sảng khoái. Liền tối hôm nay đi, đại gia cùng nhau tụ cái bữa. Đến lúc đó cho ngươi ký tên album đi, Mộ Ngôn Ngôn. Ách nàng chỉ là khách khí một chút đừng tưởng thật a. Khởi Lưu một bên Tần Dận cũng mở miệng, ta có thể tới gia nhập một cái sao? Thật lâu không liên hoan, còn rất tưởng niệm kịch tổ bầu không khí, Bình Thiển đáp ứng. Tự nhiên có thể, vậy đến lúc đó cùng nhau gặp giữa hai ba câu nói liền đem chuyện này cấp định xuống. Mộ Ngôn Ngôn không nói gì hoạt kê, sau một lúc lâu không tiếng động, nhưng đến cùng hồi thiên thiếu phương pháp, vì thế thay xong quần áo sau không tình nguyện đi theo đi tham gia này tụ hội. Cũng may là toàn bộ kịch tổ mọi người đi. Cho nên nàng khó chịu không là như vậy xông ra, nhưng nhường Mộ Ngôn Ngôn thủy chung khó chịu là, Phong Lạc Viêm luôn luôn tại hòa bình giải thích dễ hiểu nói. Mà Tần Dận đầu tư thương lại không biết thế nào, luôn luôn muốn nói chuyện với nàng. Ăn cái này đi, giờ phút này Tần Dận dùng công đũa cấp Mộ Ngôn Ngôn bỏ thêm nhất tiểu khối sườn. Xào chua ngọt, Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc liếc hắn một cái. Lời nói thốt ra, ngươi làm sao mà biết ta thích ăn sườn xào chua ngọt? Lời kia vừa thốt ra, Mộ Ngôn Ngôn bản thân liền hận không thể phiến bản thân một cái tát. Nhân ra có lẽ chính là tùy tiện vừa nói, cũng không nhất định biết ngươi thích, vì sao ngươi như vậy tìm việc hỏi ra loại này nói? Nhưng mọi người đều xấu hổ đâu. Ngốc à, bất quá Tần Dận thật là cái thỏa đáng người làm ăn. Chút sẽ không nhường không khí trở nên xấu hổ. Hết chương.